Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, xương ngón tay. Tại chỗ, lẳng lặng nhìn trước mắt Tô Ý, Trần Minh nhíu nhíu mày, sau đó cúi đầu xuống, nhìn về phía cái kia ảnh chụp cùng địa chỉ. Ảnh chụp nội dung rất đơn giản, trong đó là một nữ nhân bộ dáng. Bất quá nhìn qua lại cực độ khủng bố. Tại trong tấm ảnh, một nữ nhân lẳng lặng nằm trên mặt đất, một tấm khuôn mặt tái nhợt mang theo dữ tợn cùng vặn vẹo, nhìn qua mười phần quỷ dị. Mà ở một bên, một cái kéo lẳng lặng rơi vào một bên, phía trên còn dính huyết sắc. Đây chính là thê tử ta ảnh chụp. Đón Trần Minh ánh mắt, Tô Ý trên mặt lộ ra cười khổ, mở miệng nói ra, tại nhìn thấy tấm hình này sau đó, người yêu của ta chỉ sợ sớm đã chết, khi đó vẫn lưu tại bên cạnh ta, đoán chừng đã sớm không biết là cái thứ gì. Vừa lúc vào lúc đó, thê tử ta triệu chứng càng ngày càng khủng bố, trong lòng ta sợ hãi cũng càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Thế là ta tự hạ định quyết tâm, dựa theo nữ nhi của ta cho cái này địa chỉ đi. Kết quả đây, đối với Tô Ý làm ra lựa chọn, Trần Minh từ chối cho ý kiến, chỉ là mở miệng như thế hỏi. Sau đó, Tô Ý trên mặt lộ ra cười khổ, ta rời đi về sau. Ngay từ đầu lúc chuyện phát sinh là rất khủng bố, rõ ràng ta đã vụng trộm rời khỏi nhà bên trong. Nhưng mỗi lúc trời tối, ta cũng có thể cảm giác được thê tử ta ngay tại bên cạnh ta, thậm chí còn có thể nghe thấy loại kia không ngừng tới gần kéo âm thanh. Thẳng đến ta đến cái chỗ kia, loại cảm giác này mới cuối cùng biến mất, nhưng cũng chọc tới mới phiền phức. Hắn mở miệng như thế nói, sau đó hít một hơi thật sâu, theo trên thân móc ra một vật. Kia là một đoạn màu trắng đầu khớp xương, nhìn qua giống như là người xương ngón tay, chỉ là nhìn qua mười phần sạch sẽ, giống như là bạch ngọc chỗ điêu khắc đi ra đồng dạng. Nữ nhi của ta để ta đi cái chỗ kia, là một tòa thần miếu bỏ hoang. Tại bên trong, ta tìm được cái đồ chơi này. Đối Trần Minh, hắn mở miệng nói ra, từ khi tìm được cái đồ chơi này sau đó, cái kia ngụy trang thành thê tử ta đồ vật rốt cuộc không có đi tìm ta. Nhưng là cái đồ chơi này lại cuốn lấy ta. Ta sở dĩ biến thành bộ dáng này, cũng là bởi vì cái này. Nghe lấy hắn, Trần Minh có chút cúi đầu, nhìn về phía trước mắt xương ngón tay. Tại trước mắt của hắn, cái này một đoạn xương ngón tay nhìn qua nhìn rất đẹp. Trên đó óng ánh sáng long lanh, nhìn qua giống như là bạch ngọc chế thành, cực kỳ đặc biệt. Lẳng lặng đánh giá cái này chặn xương ngón tay, Trần Minh nhíu nhíu mày, tại trên đó cảm ứng được một cỗ nhỏ xíu khí tức vọt tới. Tại cái này đồ vật trên thân, Trần Minh có một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác, có thể phát giác được bất phàm, nhưng nếu là muốn cụ thể nói là không đúng chỗ nào, nhưng lại không có cách nào nói ra. Tại chỗ, hơi chần chờ một chút, Trần Minh vươn tay, một cái tay hướng về cái này màu trắng xương ngón tay chộp tới. Sau một khắc, thân thể của hắn lập tức một trận, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tại hắn nắm chặt cái kia chặn màu trắng xương ngón tay một khắc này, một cỗ áp lực lớn lao theo trên người hắn dâng lên, giống như là một tòa núi lớn đột nhiên ép xuống. Trong chớp mắt sinh ra áp lực để Trần Minh cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại. Thứ này, một loại lực lượng đặc biệt theo trong tay xương ngón tay bên trong vọt tới, thuận Trần Minh cánh tay không ngừng hướng về toàn bộ thân hình lan tràn, muốn đem thân thể của hắn ăn mòn, lây nhiễm. Cảm thụ được cỗ lực lượng này, Trần Minh ánh mắt có chút ngưng trọng, thể nội thánh lực tự phát tuôn ra, đem cái kia cỗ cuồn cuộn không ngừng vọt tới đặc biệt lực lượng trực tiếp áp chế. Lúc này mới đình chỉ cái này xu thế. Hai cỗ lực lượng tại Trần Minh thể nội không ngừng đan xen, bốc lên, cuối cùng mới chậm rãi đình chỉ cái này xu thế. Có chút ý tứ, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được cuồn cuộn không ngừng tràn vào thể nội cái kia cỗ đặc biệt lực lượng. Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Như thế nào? Tại đối diện, Tô Ý một mặt khẩn trương nhìn Trần Minh. Loại kia sắc mặt, nhìn qua so Trần Minh chính mình còn muốn khẩn trương. Không có việc gì, Trần Minh ngẩng đầu, quan sát Tô Ý, sau đó lại lắc đầu. Cái đồ chơi này có chút cái cổ quái. Không ngại cho ta đi. Không ngại, không ngại. Tô Ý liên tục khoát tay, cười khổ mở miệng nói ra. Ngài có thể đem thứ này lấy đi. Ta cảm tạ ngài còn đến không kịp đâu. Làm sao lại để ý? Hắn tự thuật kinh nghiệm của mình. Tự xưng đã từng ý đồ đem cái này xương ngón tay xa xa vứt bỏ. Nhưng không có một lần thành công qua. Mỗi một lần, bất luận hắn đem cái đồ chơi này vứt bỏ địa phương nào. Ngày kế tiếp sau khi tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lên, cái đồ chơi này lại sẽ xuất hiện tại hắn bên người. Làm người kinh dị mà sợ hãi. Vào giờ phút này, Trần Minh có thể đem cái đồ chơi này lấy đi. Hắn vui mừng cũng không kịp. Làm sao lại để ý? Cái kia, nhìn trước mắt Trần Minh. Hắn hít một hơi thật sâu. Nhìn trước mắt Trần Minh, có chút chần chờ mở miệng nói ra. Ngài, là trong truyền thuyết Khu Ma Sư à? Khu Ma Sư, Trần Minh hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Thế giới này có yêu quỷ truyền thuyết, tự nhiên đồng dạng có Khu Ma Sư truyền thuyết. Đối phương nhìn hắn trước đây xuất thủ bộ dáng, khả năng liền đem hắn xem như chuyên môn loại trừ tà ma Khu Ma Sư. Không. Ta không phải, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, khẽ lắc đầu, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Thật sự là hắn không phải cái gì Khu Ma Sư. Sở dĩ có thể đến giúp nam tử trước mắt, để khôi phục bình thường. Cũng không phải nắm giữ cái gì Khu Ma thủ đoạn. Vẻn vẹn chỉ là bản thân lực lượng đủ mạnh. Cho dù thủ đoạn không đúng, cũng có thể dùng lực áp người mà thôi. Đương nhiên, nếu là theo cuối cùng hiệu quả nhìn lại, như vậy đem hắn xưng là Khu Ma Sư cũng là chưa chắc không thể. Dù sao, không quản mèo đen mèo trắng, có thể bắt con chuột chính là tốt mèo nha. Tại chỗ, nhìn Trần Minh, Tô Ý lại có chút không tin. Tại bị quỷ dị quấn thân những ngày này, hắn cũng không phải không có chính mình nghĩ tới biện pháp. Một chút chứ danh thánh địa. Còn có một số nghe nói có thể khu ma sư. Hắn toàn bộ đều đi bái phỏng qua, nhưng cuối cùng thu hoạch lại là rất ít. Nhưng thiếu niên ở trước mắt lại là tùy tiện đem hắn trên thân vấn đề giải quyết. Thậm chí nhìn bộ dạng này, liền viên kia dẫn đến hắn biến dị xương ngón tay đều có thể xử lý sạch. Cái này nếu như không tính Khu Ma Sư, lại tính là cái gì? Đương nhiên, cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là không có nói thêm cái gì. Từ đối phương biểu hiện đến xem, cái này cái gọi là Khu Ma Sư quần thể bên trong. Nói không chừng còn có cái gì giấu giếm thân phận hiệp nghị. Hắn nếu là nhiều lần muốn hỏi, nói không chừng ngược lại phá hủy hắn tại trong lòng đối phương ấn tượng. Thế là, trong lòng của hắn tổ chức tốt giọng nói. Cuối cùng nhìn Trần Minh, dùng có chút giọng khẩn cầu mở miệng nói. Cái kia, ngài theo thứ này trên tay đem ta cứu xuống. Còn không có đối với ngài biểu thị cảm tạ. Trong tấm thẻ này có 100 gia đức tệ. Xem như ta một điểm tâm ý. Nhìn Trần Minh, hắn vừa mở miệng nói chuyện. Một bên từ trong ngực móc ra một tấm kẹt. Kẹt là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ là trước đó tìm mấy cái kia Khu Ma Sư đều không có biện pháp giúp hắn. Tự nhiên cũng không có cách nào dùng tới. Lúc này ngược lại là vừa vặn giao cho Trần Minh. Trần Minh nhẹ nhàng nhìn hắn liếc mắt. Thật cũng không cự tuyệt. Trực tiếp đem kẹt nhận. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Đối trước mắt Tô Ý, hắn mở miệng nói ra. Trên người của ngươi vấn đề còn không có giải quyết. Sau đó nếu như một cái không tốt, đồng dạng có tái phát nguy hiểm. Cảm nhận được ngươi chỗ ngực thêm ra tới như thế đồ vật a. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, đồ chơi kia gọi là ma chủng, là dùng đến bảo vệ ngươi đồ vật. Chỉ cần thứ này không tại trên người của ngươi biến mất, ngươi liền không có vấn đề. Vậy ta nên làm cái gì? Nghe đến đó, Tô Ý thẳng tắp thân thể, vô ý thức mở miệng hỏi, bình thường ăn nhiều một chút đồ vật đi. Trần Minh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng như thế nói, ma chủng là dùng Trần Minh bản thân một điểm tinh huyết ngưng tụ mà thành. Ký túc đến người khác thể nội về sau, sẽ theo túc chủ cường đại mà theo mạnh lên. Nhưng thế giới này không có võ đạo, trước mắt Tô Ý cũng không phải cái gì võ giả. Cái gọi là mạnh lên cũng không thể nào nói lên. Đã như vậy, liền chỉ có theo nguyên thủy nhất thủ đoạn bên trong vào tay. Ăn nhiều một chút đồ vật là được rồi. Nghe lấy Trần Minh trả lời, Tô Ý ngẩn người, hình như không nghĩ tới đáp ứng vậy mà như thế đơn giản. Đúng rồi, giống trên người của ngươi loại sự tình này, chung quanh bao nhiêu? Tại chỗ, nhìn trước mắt Tô Ý, Trần Minh nhiều hứng thú mà hỏi, ta không biết. Tô Ý lắc đầu, mở miệng nói, ta sống hơn nửa đời người, nhưng ở phát sinh chuyện này trước đó, ta cho tới bây giờ không biết loại này tà linh sự tình vậy mà là thật. Trên mặt hắn lộ ra cười, khổ, nhìn qua vô cùng chân thật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục